Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2231, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mẹ nó, kéo đến tận như vậy mạo hiểm thời điểm. Thân thể trong bạo phát ra cực. Kỳ không cam lòng oán hận. Loại này không cam tâm làm Ninh Thư tâm tình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ninh Thư cố gắng nhấc chân, lui trở về. Lúc này, người đều bình thường bởi vì phản ứng không kịp ngây người đến đứng. Ninh Thư lui về sau, phù phù một tiếng ngồi ở ven đường. Đuôi xương cụt kém, chút chặt đứt, làn da chết lặng vô cùng đau. Xe thể thao màu đỏ lúc này mới thắng xe lại. Xe cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai thanh âm, lưu lại thật sâu phanh lại ấn. Người trên xe vội vàng xuống xe. Tiểu thư, người không sao chứ? Ta không phải cố ý. Ninh Thư bị một cái nữ nhân xinh đẹp đỡ lên. Ninh Thư túm nữ nhân này chậm tay, chậm đứng lên. Người không sao chứ? Nữ nhân này khắp nơi nhìn quanh, phảng phất đằng sau có thứ gì đang truy đuổi nàng đồng dạng. Là ngươi đụng ta, Ninh Thư nói. Nữ nhân này khuôn mặt có chút hoảng sợ. Thật xin lỗi, ta hiện tại muốn đi. Đây là số điện thoại của ta. Ngươi tìm đến ta được hay không? Ta hiện tại thật phải đi. Thứ nhất nhiệm vụ liền ra loại chuyện này. Nếu như không phải nàng, chỉ sợ người ủy thác liền bị này đáng sợ vận tốc đụng bay. Nữ nhân này giết người ủy thác. Ninh Thư kéo lại tay của nàng, không cho nàng đi. Đụng vào người liền muốn chạy. Ta không phải là muốn chạy, là có người truy ta. Nữ nhân rất gấp, còn nói thêm, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ninh Thư muốn đứng lên, kết quả eo răng rắc một tiếng. Ta eo. Nữ nhân này một mặt lo lắng đối Ninh Thư nói, ngươi có muốn hay không lên xe, ta sẽ tìm đến ngươi. Ta đi trước. Ai? Ta đi. Ninh Thư nhìn thấy đụng người người muốn chạy ra. Nhớ kỹ nữ nhân này khuôn mặt. Nữ nhân này vội vàng lên xe, nổ máy xe chạy. Ninh Thư ngồi tại ven đường, vuốt vuốt vòng eo, toàn thân đều ngăn không được run rẩy. Đây là thân thể nghĩ mà sợ hiện ra đến tình huống. Nữ nhân vội vàng lái xe đi sau, đằng sau có mấy chiếc xe truy đuổi nữ nhân đi. Xem ra là thực sự có người truy nàng. Người ủy thác đoán chừng là bị vừa mới nữ nhân đâm chết. Ninh Thư tiếp nhận kịch bản. Chuyện xưa vô cùng đơn giản. Chính là bạn trai yêu giết nữ nhân của ta. Người ủy thác Thôi Mộ Nhụy là một cái lập tức sẽ kết hôn nữ nhân. Đối tượng kết hôn là một cái công ty tổng giám đốc. Cũng coi là môn đăng hộ đối. Đều đã chọn tốt nhẫn cưới. Mặc thử tốt áo cưới. Liền đợi đến kết hôn. Hai người cũng là rất yêu nhau. Hẳn là có thể trở thành một đôi giai ngẫu. Thế nhưng là người ủy thác tại kết hôn trước mấy ngày bị người đụng chết. Gây. Chuyện chính là hiện tại chính hồng nữ minh tinh Điền San San. Bởi vì hiện tại, chính hồng quản lý công ty làm lái xe gánh tội thay. Điền San San tiếp tục vì công ty kiếm tiền. Điền San San là tại một cái rượu cục bên trên. Có một người có tiền hơn nữa có chút điểm bối cảnh nam nhân muốn quy tắc ngầm Điền San San. Nhưng là Điền San San không nguyện ý trốn ra rượu cục. Sau đó đang lái xe thời điểm cầm điện thoại cho chính mình người đại diện gọi điện thoại. Lúc lái xe cầm điện thoại khẳng định xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện. Đụng chết Thôi Mộ Nhụy, liền cấp cứu cơ hội cũng không có. Thôi Mộ Nhụy vị hôn phu vẫn luôn không thể nào tiếp thu được vị hôn thế giới. Đi, lại tra được là Điền San San đụng chết chính mình vị hôn thê. Nóng lòng, phát tiết đau khổ cùng cừu hận Phó Thiên Hàn đủ kiểu hành hạ Điền San San. Bao quát cho Điền San San công tác chơi ngáng chân. Các loại hành hạ Điền San San, mỹ danh này nói là làm nàng chuộc tội. Trải qua va chạm phát ra hỏa hoa, ngược luyến tình thâm. Cuối cùng Phó Thiên Hàn yêu Điền San San. Các loại xoắn, suýt. Cuối cùng he, đến nỗi người ủy thác, đây là tại dùng sinh mệnh thành toàn đôi này hữu tình. Người, Này có thể so sánh ngoại tình cái gì còn nghiêm trọng hơn. Chỉ ít ngoại tình có mệnh tại nha. Hiện tại chết rồi. Vị hôn phu của nàng đánh vì nàng báo thù danh tiếng. Sau đó yêu giết nàng người. Cuối cùng cùng một chỗ. Liền không sợ theo trong quan tài leo ra sao. Người đều chết rồi. Thảo nào người ủy thác không có cam lòng. Tại hạnh phúc nhất thời điểm chết. Đi. Vận mệnh của nàng chỉ là vì người đừng làm dây đỏ. Người ủy thác tâm nguyện chính là không muốn chết. Muốn hảo hảo sống. Rõ ràng. Là thanh xuân tốt nhất tuổi tác. Cứ thế mà chết đi. Nàng không nghĩ như vậy. Chết. Ninh Thư vuốt vuốt chính mình eo. Nhiệm vụ nói đơn giản cũng đơn giản. Nhưng. Là đối với người ủy thác cái này vị hôn phu phải đánh thế nào tính. Nói thật. Tại không có gặp được Điền San San thời điểm. Hai người là rất yêu. Nhau. Cũng coi là hào môn bên trong trai tài gái sắc. Nhưng là chết về sau. Phó Thiên Hàn báo thù. Kết quả cũng là báo ân đi. Hiến. Thân lại hiến tâm. Người cảm tình là không vì ý chí khống chế. Dù sao Phó Thiên Hàn đều đã xoắn suýt điên rồi. Một bên cảm thấy có lỗi với chính mình bạn gái. Một bên ngược Điền San San lại đau lòng. Càng ngược càng đau lòng. Càng không cách nào tự kềm chế. Kỳ thật Phó Thiên Hàn tìm được hạnh phúc của mình cũng là chuyện tốt. Dù sao. Thôi Mộ Nhụy đã chết. Đã không cách nào đang bồi bạn hắn. Một lần nữa bắt đầu. Lại chưa chắc là một chuyện tốt. Nhưng là từ người ủy thác tình huống tới nói. Người đánh ta cờ hiệu. Sau đó. Cùng đâm chết ta người cùng một chỗ. Nàng cũng không cách nào tiếp nhận a. Người chết không người quyền a. Hơn nữa chính mình vận mệnh chính là như vậy. Ninh Thư xoa eo đứng lên. Theo trong túi lấy ra điện thoại. Cho nhà lái xe gọi điện thoại, làm hắn tới đón nàng đi bệnh viện. Lòng bàn tay trong đều mai hỏng, nhìn có điểm dọa người. Ninh Thư chờ xe vắng vẻ, nghĩ đến như vậy xử lý Phó Thiên Hàn. Hiện tại Phó Thiên Hàn cùng người ủy thác chính là nồng tình mật ý thời điểm, rất yêu nhau, đều phải kết hôn, cuối cùng yêu người khác. Ai có thể cam đoan mình đời này liền yêu đương một lần? Đời này liền yêu một người. Phó Thiên Hàn tựa hồ cũng không phải như vậy. Không thể tha thứ sự tình. Mà là người ủy thác phát hiện chính mình vận mệnh. Có điểm buồn cười. Người ủy thác nhiệm vụ bên trong cũng không có nói tới cái này. Đoán chừng. Coi như thật ở cùng một chỗ. Trong lòng cũng cách ứng. Chuyện này không phải thật sự không tồn tại. Mà là thời gian quay trở về. Có. Nguyên nhân có quả. Giải quyết cái này nhân quả, không cần đem phần này nhân quả dẫn tới luân hồi thế giới. Một chiếc xe dừng ở Ninh Thư trước mặt, lái xe nhanh lên cho Ninh Thư lái xe. Ninh Thư ngồi vào trong xe, giống như eo thật uốn éo. Đi bệnh viện, Ninh Thư nói. Ninh Thư đến bệnh viện soi một cái CT, quả thật có chút chật khớp xương. Lòng, bàn tay trong cũng bị băng bó lại. Ninh Thư dứt khoát nằm viện. Dù sao người không thoải mái. Ngay tại bệnh viện. Ở. Ninh Thư đổi đồng phục bệnh nhân nằm tại trên giường bệnh. Phủ phục nằm xem. Điện thoại. Trà Điền San San tư liệu. Điền San San vóc người rất xinh đẹp. Mà lại là cái loại này phi thường có cá. Tính. Dáng người hoàn mỹ. Là rất nhiều nam nhân tình nhân trong mộng. Hiện tại. Là làm đỏ nổ gà con. Hấp kim năng lực liền cùng bọt biển đồng dạng siêu cường. Diễn phim truyền hình, đại diện, đụng vào người đều có công ty giải quyết tốt hậu quả. Nhìn Điền San San đẹp chiếu. Thảo nào cuối cùng hai người yêu nhau. Bởi vì, Điền San San xác thực thật xinh đẹp. Nếu như đâm chết người ủy thác chính là một cái trung niên đại thúc. Phó Thiên Hàn tuyệt đối sẽ không này phí hết tâm. Tư. Đưa vào nhà tù ngồi tù mục xương. Ninh Thư nằm sấp phải có điểm mệt mỏi. Muốn xoay người. Eo lập tức răng rác. Một tiếng. Ninh Thư hảo lo lắng chính mình sẽ tàn phế. Hết chương.